phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 23 giờ 23, tiên thiên cảnh giới, lại cải tạo thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt quá nhất, 1, Đông Phương Thiên Nguyệt cảm giác, thiên lực chung cơ thể lại bắt đầu bảo hòa, hẳn là sắp thăng cấp. Trong một tháng này, nàng cũng là đã sớm đột phá đến luyện thể cửu trùng, nhưng sau đó lại là bình cảnh cản trở không thể thăng cấp. Trước đến giờ lúc tu luyện, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là chưa từng gặp qua bình cảnh. Chuyện đề cử, hôn ước, em chọn đau thương. Chẳng biết vì sao, bất ngờ lại là gặp, cần có một cơ hội mới là đột phá được, cuối cùng phải là đến Yến Vạn Sơn Mạch chém giết điên cuồng một phen, cuối cùng trong cơ thể mới là có cảm giác muốn đột phá. Từ lúc nàng cảm giác được muốn đột phá liền quay trở lại Đông Phương gia, một lần nữa tiến ở tu luyện trạng thái. Cơ thể Đông Phương Thiên Nguyệt như một cái hố sâu không đáy, điên cuồng hút lấy thiên địa linh khí vào cơ thể. Bức tường tiên thiên cảnh vững chắc dần dần bị nứt ra, sau lại là vỡ vụn, một luồng bạch sắc quang mang bao lấy tứ chi bách hài nàng, thăng thành tiên thiên cảnh giới. Đông Phương Thiên Nguyệt mở ra mắt phượng, cùng là nhả ra một ngụm chọc khí. Hai, nhàn nhạt nhìn một vòng xung quanh, vừa thăng cấp vốn dĩ là khoang khoái xúc cảm, chẳng hiểu vì sao lại từ đan điền một cổ xúc cảm ngứa rát lan dần ra, đi qua từng tấc da thịt, từng đường kinh mạch, từng huyệt đạo lớn nhỏ, cảm giác này không khác mấy khi cải tạo thân thể. Vì đã trải qua đau đớn ngứa rát cải tạo thân thể một lần, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là không cảm thấy mình không chịu nổi như trước nữa, cũng dần quen với cường độ này. Trải qua thời gian, cơn đau rát thế nhưng ngày càng tăng lên không đó dấu hiệu ngừng lại, Đông Phương Thiên Nguyệt có chút không chịu nổi, hai bàn tay điên cuồng trà sát với nhau, như muốn giảm bớt cảm giác này vậy. Nhục cầu vốn liêu ở bên yên tỉnh hồi lâu, lúc thấy hành động của nàng liền kêu lên phản đối. Ya ya ya ya ya. Cả thân thể bạch thịt tròn nhảy ở xung quanh mấy vòng, tiểu hỏa cũng là không yên hống. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đừng trà sát như thế, cảm giác này sẽ càng tăng đó. Một phần lý trí Đông Phương Thiên Nguyệt theo câu nói của tiểu hỏa mà phục hồi, hai bàn tay được lý trí cưỡng ép tách rời. Sau tách ra, hai bàn tay nàng siết thật chặt cố nhịn ngứa rát xúc cảm, từng móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu, huyết lưu theo từng kẽ tay rơi xuống đệm, tựa những đóa hoa bỉ ngạn kiều diễm kiêu sa. Ở khóe môi không biết từ bao giờ đã bị Đông Phương Thiên Nguyệt cắn đến rủ máu, nhiễm ở bạch y, khiến nàng vốn trông tựa tiên thiên, bây giờ lại thêm mấy phần yêu dã. Những nỗi đau rách da này, kỳ thật so với nỗi đau đớn cải tạo thân thể này, chẳng là cái gì cả, chỉ tựa như một hạt bụi bám ở trên làn váy áo nàng mà thôi. Nho nhỏ từ cổ họng phát ra từng âm thanh rên rỉ đau đớn, Đông Phương Thiên Nguyệt cố hết sức mà kiềm chế lại tiếng la đau đớn trực chờ nơi cổ họng, không để phát ra dù là một tiếng. Tỷ tỷ, nếu người la lên, thì sẽ dễ chịu hơn đó. Tiểu hỏa ở bên cạnh dè đặt nói, nhưng cũng là hiểu rõ, với tính tình kiên cường của Đông Phương Thiên Nguyệt, chắc chắn sẽ không hé răng dù một chữ, nhưng vẫn là muốn khuyên. Nhục cầu lẳng lặng đứng giữa không trung, cũng là không lên tiếng nữa. Thời gian cải tạo thân thể lần này thậm chí dài hơn cả lần trước hơn nửa canh giờ, tổng cộng hết thảy là hơn 8 canh giờ. Nhục cầu trong đôi mắt to tròn kia, cũng là ẩn hiện một mặt kinh ngạc không thôi, song cũng là vui vẻ kêu lên mấy tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ya ya ya ya, tiểu hỏa ở bên cạnh cũng là âm thầm nói một câu. Đúng là yêu nghiệt, sau đó lại là vui vẻ nhìn Đông Phương Thiên Nguyệt hống. Chúc mừng tỷ tỷ, tỷ thật giỏi a, nhưng là tẩy kinh phạt tùy tận hơn 8 canh giờ. Người bình thường mà biết, hẳn là tức đến chết, dù sao thời gian tẩy kinh phạt tùy càng lâu lại là càng tốt cho con đường tu luyện về sau nha. Nhục cầu cũng là đồng tình kêu. Ya ya, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là vui vẻ, vỗ vỗ đầu nhỏ của tiểu hỏa, song lại là bất đắc dĩ nhìn nhục cầu. Nàng thật sự vẫn là không thể hiểu được nó đang nói gì a. Buôn chuyện mấy câu, sau đó liền lấy y phục chuẩn bị đi tắm. Đông Phương Thiên Nguyệt vốn có bệnh ưa sạch sẽ, lại vì tu luyện mà liên tục nhiều ngày không tắm, vì thế việc đầu tiên sau khi xuất quan, sẽ luôn là tắm. Chú thích, 1, Nguyệt quá nhất, qua một tháng đó quý vị đọc giả. 2, chọc khí, ý chỉ là khí dơ á, kiểu mà mới ngủ dậy là có nguyên một họng luôn đó, đừng chối bỏ sự thật, hãy cho tôi biết bạn có hay không. Cách chương.